Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 445, linh cấp lôi hệ linh chủng thiên quân. Góc truyện audio.com. Chấm, Đường Long và Triệu Mãn Duyên cấu kết với nhau làm việc xấu. Hai người cố tình đến quán ăn Mỹ Mỹ. Đồ ăn đồ uống cũng không tệ, đánh một bữa no nê. Đường Long, mày cũng biết linh cấp lôi chủng là cung không đủ cầu. Nhà tao dự định sang tuần tham gia buổi đấu giá toàn quốc. Tới lúc đó linh cấp lôi chủng kia Triệu gia nhà tao chắc chắn sẽ mua nó. Sau khi mua được nó xong liền đưa cho mày. Mày thấy được không? Triệu Mãn Duyên, buổi đấu giá, bên trong có rất nhiều đồ tốt hay sao? Tất nhiên rồi, nếu như mày có đồ vật gì đó muốn bán hoặc là có thứ gì đó muốn mua thì có thể tới nơi này. Hay là thế này đi, sang tuần tao dẫn mày đi. Triệu Mãn Duyên, ok, Đường Long có ý định bán chút đồ vật. Trên tay cậu có một tinh phách cấp chiến tướng do khi cậu giết được con lân bị yêu mẫu kia và 10 tàn phách cấp nô bộc. Nếu đem bán hết cũng kiếm về một khoản lớn cho mình, sau đó sẽ mua một cái thuẫn ma cụ khá hơn một chút. Lão đại Trảm không đưa cho hắn một cái liêm cốt thuẫn. Lúc này cái liêm cốt thuẫn cũng hỏng rồi khi mà cậu dùng nó để đỡ một đòn chí mạng do lân bị yêu mẫu đánh lén suýt lấy mạng mình. Vừa khéo lúc này hắn cũng có một chút tiền liền vội vàng bổ sung thêm một ma cụ vừa tay. Nếu không khi hắn gặp lại một sinh vật cấp chiến tướng như con lân bị yêu mẫu kia, hắn còn sống sót khỏi tay nó hay không còn chưa nói trước được. Nếu như không mua được một cái thuẫn ma cụ tốt thì xem một chút có món đồ nào tăng lên thực lực hay không. Không bao lâu nữa sẽ tiến hành khảo hạch chủ giáo khu. Đến lúc đó e rằng muốn chiến đấu với mấy tên cao thủ cùng trường đã sớm có cừu hận với mình. Thực lực càng cao càng nắm chắc bước vào chủ giáo khu. Sau khi ước định vào hôm chủ nhật, Đường Long và Triệu Mãn Duyên cùng nhau tới trung tâm thương mại quốc tế. Tầng cao nhất của trung tâm thương mại quốc tế là một sân khấu đấu giá. Đấu giá này một tháng tiến hành một lần. Trước kia, Đường Long cũng chưa từng tới địa phương như thế này, cũng may nhờ có Triệu Mãn Duyên giúp đỡ cho nên hắn có được một tờ giấy thông hành. Phòng đấu giá này có một số quy định. Hoặc là cậu bỏ ra một số tiền lớn mua lấy một cái thẻ hội viên, hoặc là cậu đạt được một địa vị nhất định. Chẳng hạn như đại sư thợ săn trong liên minh thợ săn mới có đủ tư cách ở nơi này đấu giá. Đối với những thế lực, thế gia khác thì cần phải có thân phận nhất định. Triệu Mãn Duyên, tao có đồ muốn bán. Phải làm thế nào? Hiện tại gia sản của Đường Long cũng có một chút. Lúc trước trường học cấp học bổng cho hắn gồm có 200 vạn, sau đó lại nhận được 100 vạn từ vị nam tử kiệu ủy thác. Ủy thác này vốn là đưa vợ hắn an toàn trở lại, nhưng nếu như mà hắn biết được vợ mình thiếu chút nữa trở thành mối họa cho loài người, sau đó bị Đường Long trực tiếp giết chết thì không biết chừng 100 vạn ủy thác này cũng không tới được tay hắn. Hắn biết người bị yêu ma ký sinh thống khổ nhiều như thế nào. Nếu như nói theo lời của hắn mà nói, ít nhất hắn có thể giúp cho vợ của nam tử kia thoát khỏi nỗi thống khổ đó. Hơn nữa lúc trước hắn còn nhận được 15 vạn ủy thác. Dầu gì thì lúc này Đường Long cũng có trong tay khối tài sản 315 vạn. Ở trong trường bao nuôi một nữ sinh cũng không có vấn đề gì. Mày muốn bán thứ gì? Triệu Mãn Duyên, tinh phách cấp chiến tướng. Đường Long cũng không có giấu giếm gì. Dù sao hắn muốn bán được đồ vật này có lẽ cũng phải nhờ tới thân phận của Triệu Mãn Duyên một chút. Tương tự như vậy, muốn ở nơi này đấu giá một là phải có thẻ hội viên. Một là phải đạt tới địa vị xã hội nhất định, cho nên cái danh hiệu thợ săn đại sư kia của tiểu nha đầu Linh Linh quả thật vô cùng quan trọng. Nếu không thật sự khó mà làm loạn trong cái lĩnh vực ma pháp sư này được. Chuyện nhỏ, để xem nào, WTF, mày vừa nói là tinh phách cấp chiến tướng. Dù Triệu Mãn Duyên hàm dưỡng rất tốt, nhưng khi hắn biết được Đường Long muốn bán đồ vật là tinh phách, không chỉ vậy mà là tinh phách yêu ma cấp chiến tướng, cũng nhịn không được mà văn tục. Cái đệt con mợ nhà mày, tiểu tử nhà cậu gặp phải vận cứt chó gì vậy? Tinh phách cấp chiến tướng mà cũng bị cậu vớt được, là do con mẫu yêu kia bảo phát ra. Triệu Mãn Duyên, không ngờ nó lại bảo ra được. Tao giúp mày đấu giá cái tinh phách kia cho, chắc chắn sẽ bán được giá cao. Triệu Mãn Duyên, trừ tinh phách cấp chiến tướng thì có thêm 10 tàn phách cấp nô bộc nè. Cùng nhau bán hết đi. Triệu Mãn Duyên thấy Đường Long vừa đưa cho mình tinh phách cấp chiến tướng xong lại lôi ra thêm 10 cái tàn phách cấp nô bộc thì hắn cũng bái phục luôn. Rồi, Triệu Mãn Duyên khá là kỳ lạ khi mà Đường Long có được một cái tụ hồn ma khí, nhưng hắn cũng không tò mò quá nhiều vào bí mật của Đường Long. Không lâu sau, Triệu Mãn Duyên liền từ sảnh giám định chạy tới. Thông thường sau khi danh sách đấu giá được xác định thì sẽ không có thay đổi nữa. Nhưng tinh phách cấp chiến tướng, loại đồ vật này nếu như đưa vào đấu giá, mọi người tranh giành còn kịch liệt hơn cả linh chủng. Bọn họ tới tham gia đấu giá này cũng không có hy vọng đồ vật như thế này sẽ xuất hiện. Rất nhanh Phương lão đầu, người chịu trách nhiệm tổ chức buổi đấu giá lần này, liền an bài tinh phách cấp chiến tướng vào bên trong phòng đấu giá. Ta đã để vị đại sư giám định nó rồi. Hắn nói rằng tinh phách con yêu ma ký sinh cấp chiến tướng này có phần đặc biệt. Mà tinh phách đặc biệt như thế này dùng để chế tạo ra tinh vân ma khí tỷ lệ thành công càng cao, dễ cho ra cao phẩm. Triệu Mãn Duyên, cho nên người này đánh giá tinh phách cấp chiến tướng lân bì yêu mẫu này giá khởi điểm là 100 vạn. 2000 vạn là giá trị đích thực của vật phẩm này. Nếu như đám nhà giàu tranh nhau đấu giá, con số vượt qua 2000 vạn không thành vấn đề. Triệu Mãn Duyên, vẻ mặt Triệu Mãn Duyên tràn đầy hâm mộ nói với Đường Long. Hai hàng nước miếng của hắn chảy ra, giống như kiểu hắn hy vọng rằng con lân bì yêu mẫu kia là do đích thân hắn giết vậy. Nhưng Triệu Mãn Duyên cũng biết hắn không có dụng cụ đựng vong hồn. Cho dù hắn có đích thân giết chết con lân bì yêu mẫu kia đi chăng nữa, thì hắn cũng không có cách nào thu thập được vật phẩm này. Còn nữa, giám định sư nói rằng tinh phách cấp chiến tướng này được bảo lưu khá là hoàn mỹ. Nguyên nhân thì là do một gã vong linh ma pháp sư khá là xuất sắc thu thập lại. Hoặc dụng cụ đựng vong hồn kia có cấp bậc rất cao. Triệu Mãn Duyên, làm sao mày sẽ có dụng cụ đựng vong hồn cấp bậc cao như vậy được cơ chứ? Cái loại đồ vật này rất là hiếm thấy. Triệu Mãn Duyên, mày cũng biết là tao xuất thân từ Bắc Thành mà đúng chứ? Triệu Mãn Duyên, lúc đó tao có gặp vài người của Hắc giáo đình và giết chết bọn họ, mà tình cờ một trong số những tên Hắc giáo đình đó có tụ hồn ma khí nên ta hôi. Của, Triệu Mãn Duyên cạn lời với Đường Long rồi. Hắn không ngờ tới vận khí của Đường Long lại cao như thế, tùy tiện giết chết vài tên Hắc giáo đình lại rớt ra tụ hồn ma khí. Quả thật Triệu Mãn Duyên rất có thành ý, buổi đấu giá mới bắt đầu không bao lâu thì linh cấp lôi chủng đã được mang ra đấu giá. Người của Triệu gia cũng không có nói nhiều. Bọn họ không quan tâm người khác ra giá bao nhiêu, liền thu về linh cấp lôi chủng này về tay bọn họ. Lôi hệ linh chủng bị đẩy giá lên tới tận 2.800 vạn nhưng cuối cùng Triệu gia vẫn mua. Dùng một cái danh tiếng để đổi lấy linh cấp lôi chủng trị giá 2.800 vạn. Đường Long cảm thấy rất là đáng giá. Về phần Triệu gia, bởi vì lần này là người chiếm công đầu trong việc giải cứu nhân loại, bọn họ kiếm chắc được bao nhiêu trong chuyện lần này, có lẽ Đường Long không thể tính nổi. Cho nên bỏ ra 2.800 vạn đối với bọn họ mà nói, cũng không có gì gọi là đắt cả. Khi lôi hệ linh chủng được người Triệu gia mua về thì đấu giá sư lên tiếng. Linh cấp lôi chủng lần này lúc mới bắt đầu ta đã có giới thiệu qua, nhưng nhịn không được ta nói thêm một chút. Lôi chủng này được lấy từ một ngọn núi mà ở phía trên nó quanh năm lôi vân bao phủ. Vì vậy nó có tên là Thiên Quân. Khi phóng thích ra ma pháp lôi hệ, Thiên Quân sẽ tạo thành một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ đánh vào không khí xung quanh. Nó sẽ sinh ra chấn động không gian, cho nên nếu như so sánh với phàm lôi thì nó mạnh hơn rất là nhiều. Đấu giá sư, Uông tiên sinh xin yên tâm đi. Thiên Quân sẽ được giao cho một vị thanh niên vô cùng xuất sắc. Người Triệu gia, ha ha, người trẻ tuổi, ta thích người trẻ tuổi. Dám xông lên, dám chiến đấu, không giống như mấy lão già lọm khọm như chúng ta. Đi bất cứ đâu cũng không được. Người trẻ tuổi là tốt nhất, thích hợp với Thiên Quân nhất. Đấu giá sư, Đường Long nghe được lôi hệ linh chủng có tên là Thiên Quân liền rất thích cái tên này. Linh cấp lôi chủng cũng có linh tính cho riêng mình. Nó không khác gì một sinh linh vậy, cũng có tính cách, cũng có tâm tư, cho nên bọn nó cũng có một cái tên dành cho riêng mình. Thiên Quân một từ biểu thị sức mạnh, mà lôi nguyên tố lại là nguyên tố mạnh mẽ nhất trong tất cả các nguyên tố, cho nên cái từ Thiên Quân này rất là thích hợp với nó. Sau này, tất cả lôi hệ ma pháp và hỏa hệ ma pháp của hắn đều sẽ có một tiền tố phía sau. Khi lôi hệ linh chủng vừa được mua xong thì những đồ vật mà Đường Long chỉ tiếp xúc một lần hoặc lần đầu gặp đều xoay sang hỏi Triệu Mãn Duyên và được giải thích kỹ càng về đồ vật đó. Rất nhiều thứ mà Đường Long thấy rất hứng thú, đặc biệt là đồ vật có tên là độc hỏa giới đồ. Độc hỏa giới đồ có dạng chiếc nhẫn này được xưng là ma khí. Nó có thể phụ gia thêm cho ma pháp hỏa hệ được phóng thích ra hiệu quả độc hỏa. Đáng tiếc rằng giá tiền của chiếc nhẫn này còn đắt đỏ hơn cả linh cấp hỏa chủng. Sau độc hỏa giới đồ là thứ mà các triệu hoán hệ ma pháp sư yêu thích nhất, đó là một quả trứng. Theo đấu giá sư nói ra lai lịch thì Đường Long mới biết đó là trứng lam nhung cự tước. Trải qua các giám định sư khẳng định là 100, quả trứng sẽ nở ra. Quả trứng lam nhung cự tước này có huyết thống chim sơn ca bồng lai, chỉ cần có thể nuôi nó tới lúc trưởng thành chắc chắn thực lực của nó sẽ không thua. Kém gì một con yêu ma trưởng thành cấp chiến tướng. Lam nhung cự tướng có thể chở được 5 người phi hành, đồng thời tốc độ của nó rất là nhanh. Giá khởi điểm của nó là 7.000 vạn. Triệu Mãn Duyên thừa biết Đường Long có được cho mình 5 con khế ước thú cực kỳ mạnh rồi. Cửu diệt thương lang thực lực trường thành kỳ. Một trong tứ tượng chấn áp đông phương thanh long. Một trong tứ tượng chấn áp tây phương bạch hổ. Một trong tứ tượng chấn áp nam phương chu tước. Một trong tứ tượng chấn áp bắc phương huyền vũ, mà tất cả thực lực đều đạt trường thành kỳ. Triệu Mãn Duyên dám chắc là trứng lam nhún cự tước này không vào nổi pháp nhãn của Đường Long, mà dù có vào nổi cũng không đủ tiền mua. Khi trứng lam nhung cự tước được một triệu hoán sư mua đi. Đấu giá sư vẫy tay một cái. Ý bảo cô gái phục vụ mang vật phẩm lên đài đấu giá. Món đồ đấu giá tiếp theo chính là một vật phẩm được chen ngang. Trước tiên mọi người không nên nóng nảy. Bởi vì vật phẩm chen ngang này ta tin tưởng mọi người cần nó. Đấu giá sư. Mọi người nhìn thấy dụng cụ đựng vong hồn tụ hồn ma khí rồi đúng không? Ta nghĩ mọi người cũng đoán được lần đấu giá tiếp theo này là món đồ gì. Đấu giá sư, mọi người trong buổi đấu giá lần này khi nghe được đấu giá sư nói đề cập tới tụ hồn ma khí, trong đầu không tự chủ hiện lên hai chữ tinh phách. Nhưng bọn họ nhanh chóng lắc đầu đi, vì bọn họ biết tinh phách là vật hiếm có, khó tìm, cầu không được, nói chi là sẽ xuất hiện ở buổi đấu giá. Nhưng đấu giá sư đã hốt lên câu khiến cho bọn họ không thể tin. Vật phẩm tiếp theo được đấu giá là 10 tàn phách yêu ma cấp nô bộc. Đấu giá sư, mọi người đều giật mình khi đấu giá sư Uông tiên sinh nói vật phẩm tiếp theo là tàn phách, hứng thú của họ giảm đi một nửa. Nếu là tinh phách thì bọn họ có thể hoa nhiều tiền để mua về, nhưng tàn phách là chuyện khác. Chắc là có vài người thất vọng đi, nhưng đây chỉ là vật phẩm cuối cùng, không phải là vật phẩm áp trục. Đấu giá sư, nghe đấu giá sư nói vậy có vài người tiến hành đấu giá tàn phách mà Đường Long nhờ Triệu Mãn Duyên bán hộ. cuối cùng 10 tàn phách yêu ma cấp nô bộc được bán với giá là 5 vạn một tàn phách và Đường Long kiếm về được 50 vạn từ việc bán đi 10 tàn phách yêu ma cấp nô bộc. Đây là một khỏa tinh phách cấp chiến tướng, được lấy ra từ một con yêu ma ký sinh. Có lẽ tất cả mọi người ở đây ai cũng biết một tinh phách đặc biệt có thể khiến cho xác suất chế tạo ra tinh vân ma khí rất cao, cũng giống như tinh trần ma khí. Cái loại tinh vân ma khí này từ xưa tới nay đều là cung không đủ cầu. Ta tin tưởng rằng món nguyên liệu tinh phách quan trọng như thế này chắc chắn sẽ khiến mọi người ở đây rất là vui mừng. Vì vậy tinh phách cấp chiến tướng ký sinh sẽ được bắt đầu đấu giá. Giá khởi điểm là 1.200 vạn. Đấu giá sư. Cuối cùng món vật áp trục cũng được đưa lên khi mọi người nghe được đấu giá sư nói thứ đưa lên là tinh phách yêu ma cấp chiến tướng hơn nữa còn rất. Đặc biệt những người tham gia đấu giá lần này thuộc về các thế lực đều đỏ mắt hết cả lên. Từ mấy món đồ đấu giá lúc trước có thể thấy được một điều rằng một khi vật phẩm được đưa lên đấu giá chắc chắn vật phẩm đó không phải lo. Không bán được, giống như món đồ lam nhung cự tước kia vậy, hơn phân nửa là bán cho người rất có tiền mà người đó còn là ma pháp sư triệu hoán hệ. Đấu giá cũng không phải là quá kịch liệt, dù sao người có nhiều tiền cũng rất là ít, nhưng món đồ tinh phách này thì khác. Nó có quan hệ trực tiếp tới tinh trần ma khí và tinh vân ma khí. Thử hỏi mà xem, làm gì có ma pháp sư nào mà không cần tới tinh trần ma khí và tinh vân ma khí. Giá tiền tinh phách cấp chiến tướng cũng không có cao thái quá giống như lam nhung cự tước, cho nên tranh khá là kịch liệt. Mọi người vừa nghe thấy nó là tinh phách yêu ma cấp chiến tướng ký sinh cực kỳ hiếm thấy, trong nháy mắt ra giá vùn vụt. Món đồ tinh phách này khá là dễ bán. Nếu như sau này mày có thể thu thập thêm được cái tinh phách nào nữa, có thể đem nó tới giám định sư ngày hôm nay. Hắn là người của Triệu gia nhà tao nên hắn chắc chắn sẽ không làm thịt mày đâu. Triệu Mãn Duyên. Cuối cùng, tinh phách lân bì yêu mẫu được bán với giá 2.900 vạn. Tinh phách đặc biệt có lẽ giá trị lớn nhất tầm 2.000 vạn nhưng lại đẩy lên hơn 1.000 vạn nữa. Có thể thấy được món đồ này quả thật cung không đủ cầu. Ngày hôm nay Đường Long tới đây có thể nói là vừa tăng được thực lực của mình lên, vừa có tiền nhiều trong người. Đạt được lôi hệ linh chủng thiên quân. 2.950 vạn tiền bán được tàn phách và tinh phách cộng thêm 315 vạn trước đó nữa thì Đường Long giờ trong người có 3.265 vạn. Đường Long và Triệu Mãn Duyên thấy được người mua tinh phách là người của Bạch gia liền cười khe khẽ lấy. Khi Bạch Tàng Phong và tộc nhân của mình đi ngang qua Đường Long, hắn cố tình nhìn lướt qua Đường Long. Rất nhiều thứ cả cuộc đời này mày cũng không thể nào lấy được. Mày cho rằng mày rất có ưu thế, không ai có thể lay đổ ư? Đợi khi tao có được tinh vân ma khí, tu vi của tao dễ dàng bóp chết mày. Bạch Tàng Phong, ha ha, Đường Long chỉ cười lạnh không thôi khi nghe Bạch Tàng Phong nói với mình. Cậu không có để lời nói của Bạch Tàng Phong trong lòng. Đối với kẻ từng là bại tướng dưới tay mình thì Đường Long không có để ý tới. Nếu Bạch Tàng Phong biết được tinh phách mà hắn cùng tộc nhân của hắn đạt được là xuất từ tay Đường Long mà ra chắc là tại chỗ thổ huyết lấy. Bạch Tàng Phong mà biết chắc là sẽ không đắc ý như vậy. Cầm của người khác bán đi ở trước mặt người bán phách lối cùng khinh thường chẳng khác nào tự sỉ nhục mình. Ban nãy có cái thuẫn ma cụ sao ngươi không mua? Triệu Mãn Duyên, không hợp nhãn quang của ta. Thế chảm ma cụ thế nào? Triệu Mãn Duyên, Đường Long không nói gì mà hơi kéo vạt áo mình để lộ hai chuôi kiếm. Triệu Mãn Duyên thấy Đường Long để lộ hai chuôi kiếm cũng biết được Đường Long không cần chảm ma cụ. Về có nhiều tiền nên Đường Long quyết định đổi nhà đi. Tới kỳ học sau, Triệu Mãn Duyên bảo rằng muốn chuyển ra ngoài ở. Trong tình huống này Mạc Phàm đương nhiên cũng không có ngu ngốc ở trong cái túc xá nhàm chán kia rồi. Vừa khéo nên đổi một hoàn cảnh tu luyện mới, tránh cho việc bại lộ thân phận của hắn. Bí mật trên người hắn quả thật có không ít. Nếu như bị ai đó phát hiện ra cũng không tốt cho hắn lắm. Trở lại trường học, kết thúc học kỳ cũng gần tới nơi rồi. Học kỳ này ngay từ đầu hoàn toàn không có bất kỳ kiểm tra nào. Tới học kỳ sau mới có kiểm tra chính thức vào chủ giáo khu. Hay nói trắng ra, học kỳ sau chính là trạng thái nuôi thả. Các ngươi muốn tu luyện ở đâu cũng được. Muốn ở trong trường học tiếp tục đi học cũng được, hay là muốn ngay từ lúc đầu không tới trường để học cũng không sao. Tóm lại kiểm tra duy nhất cũng chỉ có một. Đó chính là kiểm tra vào chủ giáo khu. Đối với nhiều ma pháp sư mà nói, thanh giáo khu và chủ giáo khu chính là một màn cá chép vượt long môn. Chân chính của học phủ Minh Châu chính là chủ giáo khu. Ở trong đó tài nguyên tu luyện rất là phong phú. Đồng thời cạnh tranh càng thêm khủng khiếp. Mà có thể từ trong đó đi ra, tất cả đều là nhân vật phong vân khắp ma đô cũng như khắp cả nước. Khâu chạy nước rút để vào được chủ giáo khu có lẽ là khâu quan trọng nhất. Đường Long cũng nhìn ra được cái tên Triệu Mãn Duyên muốn ra ngoài ở cũng không phải để cho hắn thuận tiện dễ dàng mang các em về. Ý ẻ ý o này nọ, mà chính là hắn muốn chuyên tâm tu luyện. Sự kiện sân vận động lần này khiến cho hắn nhận ra rằng thế gia cũng không phải là tài nguyên vô hạn. Nếu như không cố gắng chỉ có nước rơi lại mà thôi, cho nên hắn không muốn mình bị bỏ lại sau lưng. Về tới ký túc xá cũng là nửa đêm. Đường Long cũng theo thói quen lên trên sân thượng. Cậu lấy ra đồ vật chứa đựng lôi hệ linh chủng ra tiếp hành hấp thu lấy. Vì trong người mang theo nguyên tố ma pháp mà mỗi ma pháp trừ phong hệ và quang hệ ra thì những hệ khác đều có linh chủng cho riêng mình, mà toàn bộ đều là linh cấp linh chủng. Lôi hệ linh chủng thiên quân ban đầu cảm nhận được Đường Long muốn hấp thụ mình vào lôi hệ tinh vân liền ra sức chống trả quyết liệt, nhưng khi nó cảm nhận được trong cơ thể của Đường Long mỗi hệ đều có linh chủng mà khí tức đều mạnh ngang nó, liền yên tĩnh lại mặc cho Đường Long hấp thụ nó vào trong lôi hệ tinh vân. Thế là trừ phong hệ và quang hệ ra, toàn bộ ma pháp thuộc nguyên tố ma pháp đều có linh chủng cho riêng mình. Hỏa hệ có hỏa hệ linh chủng hồng viêm, băng hệ có băng hệ linh chủng diêm thiên, thủy hệ có thủy hệ linh chủng ngự quỷ, ám hệ có ám hệ linh chủng dạ kích, lôi hệ có lôi hệ linh chủng thiên quân. Khi lôi hệ linh chủng thiên quân hoàn toàn dung hợp vào lôi hệ tinh vân thì Đường Long cảm nhận được thực lực của mình tăng lên một chút. Ký chủ, Đường Long, Mizako Ryu, thực lực, cao giai ma pháp sư. Ma pháp, sơ giai, phong hệ, cấp 4, quang hệ, cấp 4, trung giai, ám hệ, cấp 4, triệu hoán hệ, cấp 4, cao giai, lôi hệ, cấp 2, hỏa hệ, cấp 2, băng hệ, cấp 2, thủy hệ, cấp 2, vũ khí, vẫn thiên kiếm, nguyên thiên kiếm, ma củ, liêm cốt thuẫn, huyết thú ngoa. Học kỳ vừa kết thúc, Đường Long phải đi tìm chỗ ở mới. Mua một ngôi nhà mới thì mua không nổi. Thế nhưng tùy tiện tốn một chút tiền để kiếm cho mình một nhà trọ không tệ thì không thành vấn đề gì. Thật ra Đường Long đã chọn chúng từ sớm một căn nhà trọ kim nguyên ở phía tây thanh giáo khu. Nhà trọ này cách trường học khá là gần. Sau lưng còn có một hồ nhân tạo công viên. Hồ tuy không lớn nhưng cảnh sắc lại rất đẹp. Đêm khuya cảnh vật tĩnh lặng, đứng trong đình hồ có thể thưởng nguyệt ánh trăng. Nghe nói, mấy con chó to lớn nhàm chán không có việc gì làm thường xuyên thích tới nơi này ỉa bẫy. Đường Long đi vào một căn nhà trọ ở tầng 12. Hắn gõ cửa chào hỏi người cho thuê phòng. Cách chương.